Hãy nói yêu em, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Bội Sam trước khi xuống xe liền ngoan ngoãn làm theo những gì Hàn Tử Thiên nói khi nãy, đeo khẩu trang, đội mũ rồi mới xuống xe đi vào trường. Vì để không bị phát hiện nên Hàn Tử Thiên đã dừng xe cách trường một đoạn để Ái Bội Sam đi bộ một đoạn từ đấy vào sẽ không bị chú ý, nhiều phóng viên quá. Ái Bội Sam đưa mắt nhìn xung quanh, mấy phóng viên có người đứng chụp ngay cạnh đường. Có người thì đứng nấp nấp mờ mờ để chụp. May mà cũng có mấy bạn học sinh cũng đeo khẩu trang, đội mũ vì không muốn bị liên quan cho nên lúc Ái Bội Sam đi vào trường hoàn toàn không bị mấy người kia chú ý. Chỉ là công khai hẹn hò mà mấy người này y như đi săn người nổi tiếng vậy. Ái Bội Sam nhanh chóng chạy về lớp để tránh khỏi đống máy quay ghi hình kia. Cạch, cánh cửa lớp mở ra, khi mọi người bên trong nhìn thấy người bước vào là Ái Bội Sam họ liền đi lên mà hỏi. Ái Bội Sam báo đưa tin là thật sao? Cậu với vị chủ tịch giàu có kia yêu nhau sao? Bội Sam à, Ái Bội Sam. Ái Bội Sam đứng đơ ở đấy. Các bạn học hỏi nhiều như vậy làm gì kịp trả lời đâu. Người này vừa dứt câu người kia đã hỏi câu tiếp hoàn toàn chẳng cho Ái Bội Sam trả lời. Thấy bạn mình đang bị vây kín bởi các bạn học như vậy, Mộc Lam liền đi đến kéo người ra rồi lên tiếng giải vây. Mấy cậu ít ra cũng phải cho Sam đi vào chỗ ngồi đã chứ. Tự dưng vừa bước vào lớp đã lao đến hỏi người ta rồi. Mộc Lam khó chịu kéo người đi vào chỗ ngồi. Mấy bạn học thấy cô nàng nói thế cũng chỉ im lặng mà nghe bởi vì những gì cô nàng nói đều đúng mà. Chuyện tình yêu của người ta mấy cậu xen vào làm gì? Sam yêu ai làm quyền của cậu ấy? Mấy cậu thắc mắc đặt câu hỏi cho cậu ấy thì chi bằng lấy sách vở ra học có khi còn tốt hơn. Mộc Lam nhịn không được liền tuôn ra một tràng luôn. Kết quả là mấy bạn học chỉ có thể im lặng mà nghe bài ca này. Làm ở đừng nói nữa. Ái Bội Sam kéo tay cô nàng. Thấy bạn mình đã lên tiếng can ngăn, Mộc Lam liền nghe theo dừng lời rồi quay qua nói chuyện với cậu. Chậc chậc, nhờ phước của ai giờ trường mình toàn ống kính máy quay kia. Mộc Lam đưa tay chỉ ra phía ngoài đường. Phóng viên các thứ vẫn đứng ở đấy nhằm tìm được người cần tìm. Có mấy người phóng viên thậm chí còn leo lên cây để chụp kia kia. Làm nè. Bộ anh Thiên được mọi người biết đến nhiều lắm hả? Ái Bội Sam hỏi cô nàng một câu, kết quả Mộc Lam vừa nghe xong liền há hốc miệng. Hả, Sam à, bộ cậu không biết chút gì về sự nghiệp của ổng sao? Tớ chỉ biết anh ấy làm giám đốc công ty thôi. Ái Bội Sam thành thật trả lời, Mộc Lam nghe vậy liền lấy điện thoại ra lên mạng tra thông tin của Hàn Tử Thiên. Cô nàng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu trình bày. Ha, nghe đây, giám đốc tập đoàn Hàn Thị, thiếu gia của gia tộc Hàn. Là nhà sản xuất, nhà thiết kế trẻ, doanh nhân trẻ, tốt nghiệp đại học danh tiếng của Mỹ, sở hữu 3 công ty lớn nổi tiếng đứng đầu trong và ngoài nước, chưa nói đến các chi nhánh nhỏ. Mộc Lam lấy điện thoại ra đọc lấy một tràng cho cậu bạn này nghe. Ái Bội Sam ngồi gật gù trong lòng thầm cảm thán, anh người yêu của cậu là đại gia chính hiệu rồi. Chắc kiếp trước Ái Bội Sam giải cứu thế giới hay gì mà bây giờ mới có được anh người yêu giàu có Hàn Tử Thiên này đây mà. Hai, mà kể cũng lạ. Ông chú này 30 tuổi rồi bây giờ mới chịu yêu, chứ tầm tuổi ông ít nhiều gì mấy người lập gia đình sớm con cái đã học cấp 1 rồi. Mộc Lam mắt nhìn điện thoại, tay vẫn cứ bấm bấm vuốt vuốt, miệng thì không ngừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ái Bội Sam bên cạnh cũng chẳng biết nên nói gì cũng chỉ gật gù cho qua. Bộ cậu với ông chú kia đi tiệc sao, ở đây có ảnh nè. Mộc Lam đưa máy sang cho Ái Bội Sam nhìn ảnh. Cậu nhóc thấy thế liền gật gật cái đầu nhỏ trông rất dễ thương. Phải, tối qua tớ và anh ấy có đi tiệc. Âu, kể xem nào, tớ muốn nghe hôm qua các cậu làm gì ở bữa tiệc kia nhiều. Cũng không có gì nhiều, chỉ là đứng một lúc sau đấy có người đến chào hỏi anh Thiên thôi. Hề, chán ỏm, tớ còn tưởng sẽ có mấy kiểu như là đến giật bồ, gây sự, lên mặt ta đây giàu hơn mi như trong mấy bộ phim kia kìa. Mộc Lam không ngừng tưởng tượng ra hàng loạt phân cảnh đấu đá nhau. Ái Bội Sam bên cạnh thấy thế cũng chỉ biết cười gượng. Đúng là Mộc Lam, trí tưởng tượng rất phong phú. Thật ra hôm qua cũng có mấy người dẫn con gái đến chào hỏi nhưng anh Thiên đều lờ đi bọn họ. Anh ấy chỉ chào hỏi qua loa thôi xong lại nhìn tớ. Ái Bội Sam càng nói càng nhỏ. Khuôn mặt cậu nhóc hiện giờ đã ửng đỏ rồi đây này. Mộc Lam thấy vậy thì lại ồ lên. Cách chương.